Cô bé thích đùa. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh nói ra bé càng giận anh hơn. Thảo không giận. Anh nói đi. Bé hứa nha. Thảo gật đầu. Minh nói chậm rãi. Anh ấy nói. Nếu lúc nào bị bé ăn hiếp thì nói là anh chờ Thảo ra trường là cưới liền. Thảo ré lên. Ý ẹ, Minh giật mình. Bé sao vậy? Còn lâu Thảo mới sợ. Anh ấy định biểu anh dọa Thảo à? Minh ngập ngừng. Đó không phải là ý một mình anh Hưu đâu. Mà ý anh cũng vậy. Thảo trợn mắt, hai má đỏ lửng. Cô mắc cỡ quay đi. Minh ngập ngừng một lúc mới vịn bờ vai cô. Thảo quay lại. Anh định làm gì đấy? Đâu có. Anh sợ bé giận anh thật. Giận chứ sao không? Người ta còn đi học lại nói chuyện cưới hỏi ở đây thiệt là hỗng đúng chỗ. Minh cười. Anh biết nói sớm sẽ làm bé mất vui nhưng không nói anh sợ bé không biết rồi thời gian sẽ làm anh mất bé. Thảo cong môi. Thảo có của anh bao giờ đâu mà anh sợ mất. Bé nỡ đối xử với anh vậy sao? Có thật là anh không là gì trong lòng bé không? Thảo mạnh dạn gật đầu. Anh không là cây đinh gì trong lòng Thảo cả. Sao bấy lâu nay anh hỗng nghe bé nói? Tại anh không hỏi và lại chưa lần nào anh lại khô khan như vậy. Ý bé là, người ta vừa đói vừa khát lại nói toàn chuyện đâu đâu. Hỏng thực tế chút nào. Minh phì cười, xin mời cô bé có tâm hồn ăn uống. Thảo cười khúc khích, bây giờ mới thấy anh ướt át một chút. Một lát ra quán Thảo cần anh phải tràn trề lê láng mới được. Minh gật đầu, nêu ăn, ua. Ưng mà bé không giận anh thì bé cứ thoải mái. Thảo khoái chí, coi bộ tháng lương của anh kỳ này chắc cháy túi. Minh cười, đúng là bản chất thì không thay đổi. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy buồn khi không được em bắt nạt. Tiếng em ngọt ngào của anh làm Thảo nóng bừng hai má. Cô bé như nghe mùa xuân đến rào rạt yêu thương. Minh dẫn Thảo vào, hồ nước ngọt, anh chọn một quán thật là thơ mộng. Quán gì thì xa xa mới có một cái bàn. Sau lưng là một cái hồ thật đẹp. Nước trong xanh. Bên hông toàn là cây cối. Thảo hơi giật mình. Sao quán xá gì mà vắng tanh vậy? Đâu phải vắng đâu. Tại vì trong đây lớn. Yên tĩnh. Nên người ta mới để xa xa một cái bàn vậy mà. Thảo nghe đến thì đỏ mặt. Cô biết ở đây chỉ dành cho những cặp tình nhân. Mặc dù ban ngày nhưng nơi đây thật yên tĩnh. Cô dự định đứng dậy đi chỗ khác nhưng cô chủ quán đã đến. Minh kêu cho cô một ly nước cam. Em thấy nơi đây thế nào? Sao mà thấy kỳ quá a, lỡ ai đi ngang thấy thì sao? Minh chỉ cười. Anh chàng đứng dậy, sang ghế của Thảo ngồi cạnh bên cô bé. Bỗng nhiên Thảo cảm thấy mặt mình đỏ như mặt trời. Anh phì cười. Bé yên tâm đi, anh đâu có làm gì bé đâu mà bé sợ chứ. Thảo cũng yên tâm phần nào. Cô chủ quán bưng ra một ly cà phê. Em, một ly nước cam. Khi cô chủ quán trở vào trong quán thì Minh vội đưa mắt nhìn Thảo và anh chờ tới khe chạm môi mình vào đôi môi xinh của Thảo để tận hưởng nụ hôn ngọt. Ngà ò, anh nghe như mùa xuân đến với anh như bất tận. Kết thúc, end, cách chương.